Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, trực tiếp hỗ động. Chi chi, nương theo lấy kỳ quái minh âm, tạ tay hình dạng phi thuyền chậm rãi hạ xuống, phảng phất thái sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa mà xuống, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Là một chiếc đi thuyền tại vũ trụ ở giữa phương tiện giao thông. Nó cực kỳ bỏ túi, nhưng ở thế kỷ 21 địa cầu, nó tuyệt đối được cho quái vật khổng lồ. Hô, làm phi thuyền cách xa mặt đất không đủ 500 mét lúc. Sức chịu nén kéo theo cuồng phong liền làm cho phụ cận vũ trang nhân viên từ bỏ vây xem. Nhào nhào triệt thoái phía sau, chỉ có Tiểu Đào Hồng đứng tại chỗ. Sững sờ ngửa đầu, ngốc manh, tránh ra điểm, phi thuyền chính giữa hình trụ mặt ngoài mở ra một đường nhỏ. Lộ ra Trần Vũ đầu, phía dưới khí áp quá lớn. Ngươi trốn xa một điểm. A nha, Tiểu Đào Hồng liền vội vàng gật đầu, rút lui hơn ngàn mét, lui về trong phi thuyền. Trần Vũ tay phải vung lên, cả chiếc phi thuyền vậy mà lập tức trong suốt. Bầu trời. Đại địa, chung quanh cảnh sắc, nhìn một cái không sót gì. Đây là phi thuyền một cái công năng. Đối mặt ống kính, Trần Vũ một bên trong đầu điều khiển thân tàu chìm xuống. Một bên là người xem giảng giải, có thể từ nội bộ thấy rõ ngoại bộ cảnh tượng. Mà từ bên ngoài nhìn đâu, phi thuyền vẫn là bảo trì nguyên hình. Trừ cái đó ra, muốn quan sát nơi nào đó. Còn có thể tiến một bước phóng đại. Nói, Trần Vũ nhắm ngay phía trước có chút câu tay. Siêu, nơi xa màu đỏ gò núi như là nhận lấy xúc địa thành thốn pháp thuật. Trong nháy mắt kéo vào đến trước mắt, ngay cả nhỏ bé cát đá đều có thể thấy rõ ràng. Nghiêu bước, quá thần kỳ, không có màn hình, không có radar, không có đồng hồ đo. Loại này phi thuyền vũ trụ nghĩ cũng không nghĩ từng tới. Hâm mộ ING, hâm mộ cộng một cái này mẹ nó mới gọi công nghệ cao a. Ta có một cái to gan ý nghĩ, mà lại hiện tại nhất định phải nói, có thể sử dụng nó đến nhìn trộm sao? Không cần mang đi, trực tiếp xử bắn đi. Không thổi không hắc, chiếc phi thuyền này ta ngồi qua, nơi nào đều tốt. Liền là điều hòa không khí quá nóng. Muội tử vừa tiến đến liền muốn thoát áo khoác. Ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này trực tiếp có thể sẽ hỗ động. Đi theo áp chủ đi ngoại tinh hệ. Ta đã cùng Phật tổ nói xong. Một lần nữa nhặt lên đồ đao. Ai cùng ta đoạt liền chặt ai. Phi thuyền tất cả thao tác đều tại trong ý thức của ta vận hành. Loại cảm giác này nói không nên lời. Dùng không thích hợp ví von, cả chiếc phi thuyền đều giống như tứ chi của ta kéo dài. Nhận hạn chế tri thức, ta không thể nào hiểu được nó nguyên lý. Chắc hẳn toàn cầu các nhà khoa học hẳn là cũng lý giải không được. Dứt lời, Trần Vũ tâm niệm vừa động. Phía trước, vị giới, lần nữa rút ngắn. Hoảng hốt ở giữa xuyên vọt mấy ngàn dặm. Từ đông bên trong trực tiếp thấy được Trung Quốc Trường An Đại Nhạn Tháp. Trực tiếp trong phòng, lập tức bạo phát che khuất bầu trời mưa đạn. Mưa đạn nội dung, chủ thể từ ngạc tàu tạo thành. Nhắm lại hai mắt, Trần Vũ tiếp lấy trong đầu tiến hành điều khiển tinh vi. Điều khiển phi thuyền kính viễn vọng công năng phóng đại phía trước cảnh tượng. Nhắm ngay một vị đang xem điện thoại di động tóc ngắn thanh niên. Hình tượng càng ngày càng gần, 5 giây về sau, tất cả mọi người thấy được thanh niên điện thoại phát ra nội dung. Chính là siêu thời không bình chắc trực tiếp ở giữa. Nửa phút yên tĩnh, tóc ngắn thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn về phía bầu trời. Hello, Trần Vũ mỉm cười chào hỏi, ăn cơm sao? Tóc ngắn thanh niên có chút hoài nghi nhân sinh, cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hô hấp bắt đầu gấp rút, khục, chỉ đùa một chút, hy vọng không hù đến ngươi. Phất phất tay rời khỏi viễn thị hình tượng, Trần Vũ nhìn gương đầu giảng giải, đây chỉ là phi thuyền lấy ngàn mà tính công năng bên trong một cái mà thôi, không hề nghi ngờ, cho dù ở 6 năm 877, chiếc phi thuyền này cũng thuộc về tương đối cao cấp, cao đẳng hàng. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái phi thường thú vị công năng cũng biểu hiện ra dưới. Tỷ như từ trường điều khiển, khoảng cách gần vật chất gây dựng lại, lực hút áp chế, khí áp điều khiển, lượng từ sóng xung kích, từng cái vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật liên tiếp biểu hiện ra. Lệnh 160 triệu người xem đáp ứng không xuể. Tam quan vỡ nát, nhưng bởi vì dưới phi thuyền hàng tốc độ cũng không chậm. Trần Vũ vẻn vẹn biểu hiện ra đến áp suất không khí điều khiển công năng. Thân tàu đã vững vàng rơi xuống đất. Kinh khủng áp suất không khí đem mặt đất hãm sâu chí ít 10 mét. Mới hoàn toàn biến mất. Cồn cát khu vực lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại đầy trời hồng trần thật lâu không thôi. Tiểu đào hồng ngay cả chạy mang nhảy sông lên trước. Đầu tiên là hiếu kỳ lượn quanh phi thuyền một vòng. Đứng ở bên trái viên cầu bên cạnh, nhìn qua phía trên hình trụ, một bên gõ một bên hô, vương, ta có thể lên đi sao? Ba ba, vỗ vỗ hai tay mới, Trần Vũ Đình chỉ biểu hiện ra, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một đầu màu trắng bạc bậc thang liền kéo dài mà xuống. Đến mặt đất, tiểu đào hồng hưng phấn chạy vào trong thuyền, trái phải nhìn quanh, sợ hãi than. Thật lớn a, bởi vì không gian đều không có lợi dụng bên trên, Trần Vũ còn chỉ bốn phía, giải thích nhân số càng nhiều, liền cần tạo ra càng nhiều gian phòng, ước chừng lắp đặt cái vài trăm người, liền một điểm còn thừa không gian cũng không có. Dứt lời, Trần Vũ tư duy lại chuyển, đại sảnh ngoài cùng bên trái nhất trong nháy mắt dâng lên một bộ chỉnh tề ngân sắc gian phòng. Đi lên trước, hắn mở ra kim loại cửa phòng, chỉ thấy nội bộ công trình đầy đủ, phòng khách, ghế sofa, phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ, phòng vệ sinh cái gì cần có đều có. Thật đáng tiếc, trước đó dung hợp tin tức chỉ có phi thuyền giới thiệu cùng điều khiển phương thức. Về phần người tương lai ở cái gì phòng ở, trang trí là dạng gì hoàn toàn không biết. Chỉ có thể dựa theo chúng ta trước mắt thời đại phong cách sinh thành. Đây là cho ta, tiểu đào hồng hỏi. Đi vào đi, Trần Vũ gật đầu. Nếu như cảm giác không gian tiểu, ta cho ngươi thêm mở rộng một điểm, rất lớn, đều có thể ở bên trong chơi một trận con mực nương đại chiến. Tiểu đào hồng vội vàng tiến vào trong phòng, vuốt ve phòng khách ghế sofa. Cùng thật giống nhau như đúc a. Giả, đều là từ phi thuyền giống nhau vật liệu mô phỏng. Loại tài liệu này bản chất nhưng thật ra là trạng thái khí. Nhưng lại bị một loại đặc thù tác dụng lực trói buộc. Có thể tùy ý áp xúc cùng biến đổi hình dạng. Làm ở vào áp xúc trạng thái lúc. Hạt nhân nguyên tử đều bị tác dụng lực khóa kín. Trình độ chắc chắn không cách nào tưởng tượng. Không chút nào khoa trương, thân tàu vật liệu áp xúc trạng thái dưới, có thể xuyên thấu toàn bộ địa cầu, xuyên thấu mặt trời cũng rất nhẹ nhàng. Mẹ nó, ta liền biết, áp chủ ngươi chính là cái buôn lậu súng ống đạn dược. Nói tới nói lui vẫn là vũ khí, cầm hiện tại xe hàng phóng tới bộ lạc thời đại cũng là vũ khí. Mình giòn oan ai, có thể đi ngang qua mặt trời Đạn hạt nhân khẳng định nổ không hỏng. Không ai cảm thấy phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng di động phương thức càng đáng sợ sao? Phanh, đem tiểu đào hồng nhốt vào gian phòng bên trong. Trần Vũ thôi động động cơ bay ra thân tàu. Đi tới kim loại cổng vòm bên cạnh. Đối diện ống kính, giang hai cánh tay phấn khởi nói. Chắc hẳn có chút người xem đã đoán được. Không sai. Bởi vì sản phẩm tính đặc thù, thời gian qua đi nhiều tháng, bản kỳ bình chắc lần nữa gia nhập hỗ động khâu, quy vừa cũ, hỗ động người chia làm hai tổ, mưa đạn tổ cùng khen thưởng tổ, mỗi tổ các rút 10 người, cái này sắp đến lữ hành thế nhưng là nhân loại lần thứ nhất xông ra Thái Dương hệ, tuyệt đối sẽ ghi vào trong sử sách sáng nhất một tờ. Cho nên, vung vẩy các ngươi tiền mặt, phóng thích vận khí của các ngươi, đích thân tới hiện trường, cảm thụ vượt tốc độ ánh sáng lãng mạn, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN